Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Lão Tộc Trưởng. Hiện tại Tô Gia bên kia lại thêm một cái người cạnh tranh. Xem ra chúng ta quyền thừa kế sự tình phải sớm ngày quyết định mới được. Ngày mai sẽ là trận thứ hai gia đình hội nghị. Đến lúc đó tộc trưởng cũng tới tham gia. Chúng ta thì tại cái hội nghị này phía trên giải quyết dứt khoát. Sớm một chút đem người thừa kế sự tình định ra đến. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung đều tán đồng. Tô Lương nói ra, nhất định muốn nhanh. Tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo Khiêm dễ dàng nhận tổ quy tông. Nếu không cái này Tô Trần gia nhập tuyệt đối sẽ mang đến biến số. Vào ở tòa này khu nhà cũ sự tình. Chúng ta đã mưu đồ nhiều năm như vậy. Tử Hiên vì sự kiện này từ nhỏ đến lớn chịu bao nhiêu đau khổ. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Lúc này mắt thấy cũng chỉ thừa tới cửa một chân. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này ra cái gì sai lầm. Lần này xử xuất khu nhà cũ thời điểm. Ba người quay đầu nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt viết đầy kiên định. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới bọn họ rời đi về sau. Tô Kiến Thanh buông đũa xuống. Chán ghét liếc mắt. Thật sự là sẽ ý xấu tình. Chuyên môn chọn người khác lúc ăn cơm đến. Cũng không sợ đổ người khác khẩu vị. Tô Nhị Gia ở bên cạnh ôn hòa nói. Đại ca, bọn họ khẳng định là muốn tới. Bọn họ nhận được tin tức tất nhiên là muốn tới tìm một chút quạt điện. Đã hiện tại Hạo Khiêm cùng Trần Trần đã cùng bọn hắn chào hỏi. Ngày mai sẽ là gia tộc đại hội. Chúng ta là không phải cũng cần phải sớm tính toán. Tô Kiến Thanh nói. Đánh coi như chúng ta cũng sớm đã làm xong. Ta cùng Hạo Khiêm cùng Trần Trần đều đã thương lượng qua. Nhận tổ quy tông sự tình là khẳng định. Hạo Khiêm tên hiện tại người ngay tại gia phả bên trong. Chúng ta phải đem Trần Trần cùng Băng Tuyết còn có hai cái tên của hài tử cũng cộng vào. Sau đó lại vô cùng náo nhiệt làm cái đại nghi thức. Đến lúc đó mời toàn bộ đế đô có tên người tới tham gia. Để bọn hắn nở mày nở mặt trở lại Tô gia. Tô Nhị gia gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không biết Hạo Khiêm cùng Trần Trần thái độ. Cho nên vừa mới ta không có nhiều lời. Đã Hạo Khiêm cùng Trần Trần đều đã đồng ý. Vậy ngày mai trên đại hội ta thì cùng tộc trưởng nhắc lên sự kiện này. Hạo Khiêm, người còn nhớ hay không đến vị này lão tộc trưởng? Nhị gia mỉm cười mà hỏi. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Đương nhiên nhớ đến, là gia gia vị kia huynh đệ a. Nói đến hiện nay trong nhà lớn nhất trưởng bối cũng chỉ có cái này một vị. Đề cử hắn làm tổ trưởng, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Không sai. Chính là vị kia tiểu gia gia. Có lẽ là bởi vì dễ tính. Làm người không tranh không đoạt. Hắn sống đến dài đặc biệt tuổi một số. Bây giờ đã hơn 90 cao linh. Nhưng thân thể vẫn như cụ cứng rắn. Hắn nếu như biết rõ ngươi trở về. Tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Ngày mai chúng ta liền cùng nhau đi tham gia cái hội nghị này. Đem Trần Trần cùng Băng Tuyết cùng hai đứa bé cũng mang lên. Đến lúc đó chúng ta tự mình đem tên của bọn hắn viết tại chúng ta Tô gia gia phả phía trên. Sáng, ngày thứ hai, 10 giờ gia tộc đại hội, 9 giờ hơn 40 thời điểm, lão tộc trưởng tới khu nhà cũ. Loại này trọng yếu gia tộc đại hội đều là tại khu nhà cũ triệu khai. Tuy nhiên tộc trưởng thân phận tương đối cao, mà lại tuổi tác cũng lớn. Nhưng hắn lúc trước dù sao cũng chỉ là cái thiếu gia thân phận. Mà Tô Hạo Khiêm gia gia mới là gia chủ, cho nên đến bây giờ muốn tổ chức gia tộc đại hội, vẫn là được hắn tự mình đến khu nhà cũ tham gia. Lão tộc trưởng vừa tiến đến, Tô Nhị gia khác chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tam thúc, ngài đã tới. Lão gia tử giơ quải trượng, đầu đầy hoa râm tóc, trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn, nhưng vẫn cũ nhìn ra được là cái rất hòa ái lão nhân. Có chút đục ngầu trong hốc mắt. Một đôi mắt tràn đầy từ ái quang. Lưng của hắn hơi hơi khom người. Cả người xem ra chỉ có 1m7. Nhưng lúc còn trẻ hắn nhưng là có 1m8 mấy cái. Bây giờ tuổi tác đi lên. Thân thể từ từ thì khom người đi xuống. Trong tay tuy nhiên giơ quải trượng. Nhưng có thể nhìn ra được đi đứng vẫn như cũ rất sắc bén tác. Lúc nói chuyện càng là có thể nghe được. Thân thể của hắn không tệ. Trung khí 10 phần. Nhị gia, Tô Nhị gia bây giờ là Tô gia gia chủ. Chính là vị này lão tộc trưởng gặp, cũng phải xưng hô cháu của mình một tiếng nhị gia. Đây cũng là nhà giàu cửa cao quy củ. Cho nên tiểu Tô gia bên kia, liền xem như lại chán ghét mà vứt bỏ, cũng không thể không tuân thủ. Bởi vì từ trên xuống dưới tất cả mọi người trông coi phần này quy củ cùng lễ nghi. Tam thúc, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt. Ta có cái tin tức vô cùng tốt muốn nói cho ngài. Đoạn thời gian trước ta cùng đại ca bọn họ không phải là đi một chuyến Trung Hải sao? Kỳ thật chúng ta lần này quá khứ là bởi vì đạt được Hạo Khiêm tin tức. Lần này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chúng ta thật tìm tới Hạo Khiêm. Lão tộc trưởng nghe được câu này không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Cái gì? Các ngươi thật tìm tới Hạo Khiêm sao? Cái này có thể thật sự là quá tốt. Hạo Khiêm lấy hài tử ở bên ngoài nhẹ nhàng hơn 20 năm. Rốt cục có thể về đến nhà mặt. Đúng. Hạo Khiêm bây giờ ở nơi nào nha? Như là đã tìm được. Các ngươi làm sao không đem hắn mang về nha? Ta đều đã rất lâu không có gặp hắn. Trước khi chết còn có thể nhìn đến hắn một mặt. Đến dưới nền đất, cũng có thể diện đi gặp ta cái vị kia đại ca nha. Tô Nhị gia vừa cười vừa nói. Tam thúc ngài yên tâm đi. Hạo Khiêm đã về nhà. Hôm qua Thiên đại ca đem bọn hắn đều mang theo trở về. Bọn họ, tộc trưởng nghi ngờ hỏi. Không sai, cũng là bọn họ. Hạo Khiêm bên ngoài nhiều năm như vậy sớm thì đã kết hôn rồi. Hơn nữa còn có hài tử cùng cháu trai. Hiện tại là cả một nhà người Á. Lão tộc trưởng ha ha cười hai tiếng. Thật tốt nha, không nghĩ tới chúng ta Hạo Khiêm đều đã là làm gia gia người. Hạo Khiêm thế nhưng là cùng năm đó vị kia Lâm Tú cô nương ở cùng một chỗ. Đúng vậy, tam thúc, trí nhớ của ngài coi như không tệ. Người già a, chuyện gần nhất nhớ không được. Nhưng trước kia những chuyện kia ngược lại là nhớ đến càng ngày càng rõ ràng. Ta còn nhớ rõ lúc trước Hạo Khiêm đem cô nương kia mang về. Là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương. Hai người đứng tại một khối đặc biệt xứng. Ta còn cùng tiểu cô nương kia nói chuyện qua. Là cái không tệ cô nương. Tô Nhị gia vịn hắn nói ra. Đúng là rất tốt. Nàng đem Hạo Khiêm chiếu cố rất tốt. Hơn nữa còn cho Hạo Khiêm sinh cái hết sức ưu tú nhi tử. Tam thúc, bọn họ chính ở đằng kia. Ta mang ngài đi qua. Mang ngài gặp một lần Hạo Khiêm con trai con dâu phụ. Còn có cháu trai cùng cháu gái. Tốt tốt tốt, ngươi bây giờ thì mang ta tới. Đây thật là chúng ta Tô gia một chuyện đại hỷ sự nha. Tô Nhị gia đem lão tộc trưởng cho dẫn tới. Tô Hạo Khiêm bọn hắn một nhà cũng sớm đã ngồi ở chỗ đó chờ. Nhìn đến lão tộc trưởng tới, Tô Hạo Khiêm kích động đứng lên. Lão tộc trưởng tuy nhiên hơn 90 tuổi, nhưng còn không có lão hồ đồ. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, vội vàng kích động tiến lên bắt lấy tay của hắn. Hạo Khiêm, ngươi là Hạo Khiêm nha. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thật sự là lớn lên biến không ít. Tam gia gia. Tô Hạo Khiêm cười hô, bên cạnh Lâm Tú cũng hô một tiếng. Lão tộc trưởng nhìn sang ngạc nhiên nói ra, là Lâm Tú cô nương a. Vừa mới nhị gia nói với ta, ngươi bây giờ đều là làm nãi nãi người, cùng năm đó không giống nhau, nhưng ta nhìn ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng xinh đẹp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.